Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 184. Mê cung, một bước đạp vào trong sơn cốc, Bạch Mi trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa thật to mê cung thành. Leo thanh cây mây đài tiển trên tường thành, sặc sỡ cổ xưa, chỉ là đứng ở nơi này mê cung thành vòng ngoài. Bạch Mi cũng có thể cảm giác được mê cung này chung xen lẫn nhau hỗn tạp các loại cường đại tin tức. Ngắm lên trước mặt cao chừng 20 mét mê cung tường, Bạch Mi ý nghĩ động một cái muốn bay lên trời. Cư cao lâm hạ quan sát chỗ ngồi này mê cung, nhưng khi Bạch Mi lúc sắp đến gần đầu tường thời điểm, mấy ngàn nói điện quang vỗ đầu nện xuống, gắng gượng đem Bạch Mi bước về mặt đất. Không thể bay ra chỗ ngồi này mê cung sao? Đoạt đi vẻ kinh dị ngọc thạch còn muốn đi ra chỗ ngồi này mê cung. Sợ rằng chỗ ngồi này trong mê cung còn sẽ có khác bố trí đi đã chuẩn bị kết thúc cửa khẩu. Tự nhiên so với trước kia muốn khó khăn nhiều. Không có suy nghĩ nhiều. Bạch Mi bước đi này tòa thật to mê cung. Một thân một mình đi ở mê cung đường đi trong. Trừ chính mình xào xạc tiếng bước chân ngoại, Bạch Mi bắt không đến mỏi. Khác thanh âm, mê cung bên trong đối với thần hồn lực áp chế rất lớn. Chỉ có thể khuếch tán đến từ đầu đến cuối chừng 10 thước khoảng cách. Duỗi tay phải của thủ sờ mê cung vách tường, Bạch Mi nhớ được bản thân kiếp trước đã từng xem qua một quyển sách. Trong sách mặt nói nếu như bị vây ở trong mê cung, chỉ cần đem tay trái ấn ở trên vách tường, một cái sờ vách tường đi, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Mặc dù không biết loại thuyết pháp này rốt cuộc là thật hay giả, Bạch Mi dứt khoát cũng liền thử một lần. Mê cung vách tường thô ráp trơn trợt, nhưng là ở Bạch Mi ngón tay vạch qua sau cũng sẽ lưu lại một cái thật dài vết tích. Chuyển qua một cái khúc quanh, Bạch Mi chân một khối kế tấm đá đột nhiên sáng lên hồng quang. Trùng thiên ánh lửa đột nhiên đang lúc Bạch Mi bao vây lại, đủ để trong nháy mắt đem sắt thép khí hóa nhiệt độ điên cuồng tuôn hướng Bạch Mi. Cạm bẫy không đứng ở trong lửa, Bạch Mi bình tĩnh giống như là không cảm giác được này nhiệt độ nóng bỏng. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, khổng lồ kiếm ý trong nháy mắt trào xuống dưới đất, đem một quả có thể thả ra ngọn lửa pháp trận phá vỡ. Pháp trận bị hủy, bọc Bạch Mi ngọn lửa cũng chậm rãi tắt xuống. Cúi đầu nhìn dưới chân đã bị nướng một mảnh tiêu phiến đá đen. Bạch Mi ngồi xổm người xuống, mới vừa rồi hắn biết đạp lên khối này tấm đá cũng không có phát hiện một chút dị thường. Có thể thấy mê cung này trùng bẫy dập, bố trí cũng cực kỳ cao minh. Cạm bẫy xuất hiện, coi như là trong mê cung một cái tiểu nhạc đệm. Giải quyết cạm bẫy sau, Bạch Mi tiếp tục đi về phía trước đi, đồng thời thần hồn lực cũng bắt đầu quét sạch dưới chân tấm đá, định phát hiện trong đó không tầm thường. Ông, Bạch Mi đạp trúng một khối tấm đá sau, cạm bẫy lần nữa bị kích động, một trận hòa hợp lam quang đi qua, một cụ toàn thân kim quang sáng chói, tay cầm hai thanh tuyên trần nhà phủ kim nhân lao ra lam quang. Không nói một lời liền hướng Bạch Mi công tới, dưới chân một chút Bạch Mi thân như tuyết bay một loại phiêu nhiên lui về phía sau. Giữ phủ kim nhân cũng theo đó đuổi theo trước. Thương một tiếng, giơ tay lên gánh vác kim nhân đánh xuống búa. Bạch Mi con mắt trái hóa thành kiếm đồng, một trận dày đặc kiếm quang thoáng qua. Cao hơn 2 mét kim nhân vỡ thành trên trăm khối hoa lạp lạp tán lạc đầy đất. Ừ, đây là bị Bạch Mi chém vỡ thành trên trăm mảnh vụn kim nhân. Một rơi xuống đất nhất thời hòa tan thành mở ra vàng lỏng. Trong chớp mắt liền lại hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa tố hình đứng lên. Chém vỡ còn có thể phục hồi như cũ. Kia lửa đốt đây, giống như là thể lỏng kim loại như thế kim nhân. Không e ngại vật lý công kích, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Cánh tay phải đột nhiên chấn động, cực nhanh chấn động tần số, Va chạm không khí đưa đến Bạch Mi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn minh hỏa. Hít sâu một hơi, Bạch Mi cái miệng hướng trên lòng bàn tay cầu lửa vừa phun. Ầm ầm tăng vọt ngọn lửa trong khoảnh khắc đem kim nhân đốt. Ở ngọn lửa thiêu đốt hạ kim nhân biểu hiện nhanh chóng hòa tan. Lần nữa hóa thành mở ra vàng lỏng, sau đó chờ đến nhiệt độ tắt, lại lần nữa tạo thành hình người. Thật đúng là có chút phiền toái đây. Lắc đầu một cái, Bạch Mi thân hình thoát một cái trực tiếp tiến đụng vào kim nhân trong ngực. Nơi lòng bàn tay một quả tràn ngập trở đức tứ phương. Nặng nề sâu xa khí tức kiếm phù nhẹ nhàng nhấn một cái. Khắc ở kim trên người, bị Bạch Mi kiếm bi phù ấn in vào thân. Kim người nhất thời giống như là trung định thân pháp như thế. Cứng còng lập tại chỗ, không cách nào đang động đàn. Giết chết kim nhân biện pháp có rất nhiều, nhưng là đối với Bạch Mi mà nói những phương pháp này cũng quá mức phức tạp hoặc là tiêu hao quá lớn. Đối với cái này dạng không có một người thực chất ý nghĩa đồ vật, vây khốn nó chính là biện pháp tốt nhất. Sau khi ở trong mê cung, Bạch Mi lại gặp phải rất nhiều đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái cạm bẫy. Tương tự với độc khí, kinh lôi, huyễn cảnh vân vân không đếm xuể, nhưng là liền thiên về trời không có gặp phải một cái bình thường tu sĩ. Chỗ ngồi này mê cung rốt cuộc có bao nhiêu đại đi nửa ngày nhiều thời gian. Cước trình không chậm, Bạch Mi cảm giác mình ít nhất đã đi ra trên 100 cây số. Nhưng là bên người mê cung hay lại là giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Chậm như vậy đi thong thả xem ra là không được. Được tăng nhanh độ tiến triển. Hơi chút làm quen một chút chỗ ngồi này mê cung tính đặc thù sau. Bạch Mi đồng tử có chút ngưng tụ. Một giây kế tiếp Bạch Mi mới vừa rồi đứng địa phương. Một vòng khí lãng nổ vén lên. Mấy chục giây sau, Bạch Mi lưu lại tại chỗ tàn ảnh mới dần dần biến mất trong mê cung. Địa hình phức tạp có rất nhiều tử lộ, Bạch Mi không có biện pháp sử dụng toàn lực tìm tòi. Có thể miễn cưỡng giữ ở gấp 3 tốc độ âm thanh tả hữu cấp tốc hành động ở trong mê cung. Lớn như vậy trong mê cung, một đạo không nhìn thấy bóng người phong bay nhanh ở trong mê cung. Thỉnh thoảng có cạm bẫy bị xúc động, có thể còn không chờ những cạm bẫy này kích thích. Bạch Mi đã xa xa cách xa. Đưa tay đem sen vào trên bờ vai một mũi tên vũ nhổ ra. Trên mũi tên trông đem chi long trên bả vai khối lớn máu thịt gắng gượng bệnh bạch đời đến. Phóng Phật rút ra là cắm ở trên người người khác mũi tên như thế. Người thường nhìn đều đau động tác. Chi long nhưng ngay cả ánh mắt cũng không có lay động động một cái. Đem mũi tên thượng bệnh bạch đời tới máu thịt kéo xuống đến. Thả ở trước mắt nhìn một chút, chi long há to miệng một cái, trực tiếp đem khối này thịt nhân ném vào trong miệng, nhai hai cái cô đông một tiếng nuốt vào bụng, lè lưỡi liếm láp mép một cái vết máu. Chi long trên bụng một người tóc dài quỷ thần sâm có chút sáng lên. Chi long bả vai vết thương nhất thời nhanh chóng khép lại. Mấy hơi thở sau ngay cả sẹo cũng không nhìn thấy. Dãy rùa cổ phát ra ken két tiếng vang, chi long mảnh nhỏ trường trong mắt lóe ra một tia hung quang. Giỏi một cái kỳ xương, thật không hổ là vô tâm cốc đương thời truyền nhân. Chúng liền ta 13 nói đoạt mệnh vô cổ nguyên rùa lại còn có thể một mũi tên bắn chúng ta. Nếu không phải ta có vu hoa giúp ta làm tuyệt mệnh một đòn, ta còn thực sự ngã ở tiểu tử kia trong tay. Hồi tưởng lại trước kia thanh niên tóc lục kỳ xương đoạt mệnh một mũi tên. Cho dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất chi long, giờ phút này hồi tưởng lại cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhắc tới cũng đúng dịp, ở bên ngoài sơn cốc liền phát sinh mâu thuẫn chi long cùng kỳ xương. Tiến vào mê cung sau khi mấy cái quẹo cua sau hai người liền đụng vào nhau, cừu nhân gặp mặt. Đó là hết sức đỏ con mắt. Hai người khi nhìn đến đối phương trước tiên, liền giết chiêu đều xuất hiện, tranh thủ muốn một bước tới đối phương vào chỗ chết. bất quá hai người thực lực tu vi chênh lệch cực nhỏ. Một trận bính sát sau, Kỷ Xương Trung Chi Long vu cổ độc chú, nhưng là toàn lực một mũi tên bắn chết Chi Long dùng để bảo vệ tánh mạng vu hoa. Lưỡng bại câu thương dưới tình huống, hai người ăn ý đồng thời rút lui, tìm lần kế đánh chết đối phương cơ hội hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.